Chương 1960, sao có thể để các ngươi thất vọng đâu, cầu phiếu phiếu. Tiểu Thiên. Nàng ở trong lòng kêu gọi. Đúng vậy, đời thứ nhất túc chủ, xin hỏi ngươi có dặn dò gì? Mộ Nhan, ngươi cái này chọn cái gì giữ trật tự đô thị a, thế mà như thế khi dễ ta người. Tiểu Thiên ủy khuất nói, cái này cũng không giảm trời sự tình a. Đời thứ nhất khu qua nở là chủ nhân cắt cử, đời thứ nhất khu qua nở sau khi qua đời, tuyển đời thứ hai khu qua nở lại lựa chọn giữ trật tự đô thị mà lại, quyền hạn của bọn hắn rất nhỏ, căn bản không làm được cái gì. Tiểu Thiên đều quên bọn hắn. Mộ Nhan đều muốn bị khí cười, quyền hạn rất nhỏ, không làm được cái gì, liền đem ta người khi dễ thành dạng này còn nhốt tiệm của ta lần này. Tiểu Thiên nhưng không có sợ, mà là dùng nó kia khô khan máy mò cờ âm phát ra một tiếng quỷ dị cười. Ha ha, Tiểu Thiên là cố ý bọn hắn như thế khi dễ đời thứ nhất túc chủ, bị thiếu chủ biết, bọn hắn nhất định phải chết. Hi hi ha ha, thiếu chủ là cái quỷ gì? Mộ Nhan thật sự là lơ ngơ, đáng tiếc Tiểu Thiên đã đắm chìm trong mình trong tưởng tượng, không để ý tới nàng. Luôn cảm thấy Tiểu Thiên bây giờ trí năng càng ngày càng cao, càng lúc càng giống nhân, nhưng tính tình cu nở dê càng ngày càng quỷ dị. Tiểu thư, bây giờ nên làm gì? A Bắc Quỷ hướng Noãn Sưng một đôi mà tờ đo, nước nở nói, bên trên tam khu cửa hàng bị nhốt, bây giờ dám đến thiên hạ đệ nhất cửa hàng mua phù lục nhân cu nở dê càng ngày càng ít, nếu là có một ngày, chúng liền tam khu cùng hạ tam khu cu nở dê đem chúng ta đuổi. Vậy chúng ta cửa hàng đối với La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng, có thể nói là Bắc Quỷ hướng Noãn cùng Tiêu Sái Ca một đường vất vả kinh doanh ra. Không chỉ là vì tinh thạch cùng vinh dự, càng bởi vì, bọn hắn đối cửa hàng này tình cảm, thậm chí so đại sư huynh bọn hắn còn muốn sâu. Mộ Nhan vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên tiểu cô nương đầu, thanh âm ôn nhu nói, yên tâm đi, hiện ta y bo nở hà nở đem chúng ta đuổi ra, rất nhanh, ta để bọn hắn quỳ đến cầu chúng ta trở về. Bắc Quỷ hướng Noãn sững sờ, ánh mắt như nước long lanh mở thật to, có khả năng sao? Thế nhưng là, diễn nguyệt môn thủy hành đan ta biết. Rất nhiều lương thần đại quân căn bản không nguyện ý khuất phục tại diễn nguyện môn, thế nhưng là bọn hắn trưởng bối trên người đan hòa độc, thật vất vả có khứ trừ cơ hội, bọn hắn cu nở dê không có cách nào. Ta chính là hận diễn nguyện môn bọn hắn quá mức, ô ô ô suỵt, đừng khóc. Mộ Nhan lấy ra một khối khăn lụa, em ái lau đi tiểu cô nương nước mắt, con mắt khóc sưng lên liền không đẹp. Người không thích diễn nguyện môn, ta lập tức liền đem bo nở hà nở chủ y tiến trong đất cho ngươi xuất khí có được hay không? Bắc Quỷ hướng Noãn khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, hai mắt lại càng phát ra sáng long lánh địa, tràn đầy chờ mong nhìn xem Mộ Nhan. Tiểu thư ngươi, ngài nói là sự thật sao? Chúng ta thật có thể đem diễn nguyệt môn chủ y tiến trong đất lương thần đại quân, còn có thể một lần nữa phong quang, một lần nữa trở về sao? Mộ Nhan khoe miệng, chậm rãi giơ lên một cái lười biếng mà tà tư ý. Cười. Thiên quang khư trung hạ điều 100% về sau, rõ ràng chỉ là thành tú bình thường mặt, nhưng lúc này giờ phút này nhìn ở trong mắt Bắc Quỷ hướng Noãn, lại rực rỡ như nắng gắt, chói mắt nàng cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Lương thần đại quân nhân gọi ta cái gì? Lá diệp đại thần Mộ Nhan nụ cười trên mặt càng phát ra trưng dương, thậm chí mang tới bệ nghệ thiên hạ kiệt ngạo cùng phách lối. Nếu như ta là các ngươi diệp đại thần, làm sao có thể để các ngươi thất vọng đâu tiểu quỷ, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không nói. Ánh mắt của nàng chuyển hướng chẳng biết lúc nào tụ tập đến bên trong tam khu La Ho Tư thiên hạ đệ nhất lối vào cửa hàng lương thần đại quân. Các ngươi, nguyện ý tin tưởng ta không xong đợi u, chúng ta đẹp nhàn nhàn tức giận, để chúng ta cho bọn hắn đốt nến đi, a ha ha ha, tăng thêm ném một cái ném, không cần ghét bỏ a, thuận tiện cầu cái nguyện phiếu ngao tạ ơn thân ái đắt nhóm khen thưởng, a a, tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, a a đắt, hiểu châu, hương thơm, khoa lạp đặc mèo. Không biệt danh 150-56, quả sổ, hồ điệp chi hạ khen thưởng soát bình phong nữa nha thân, tô ấu hì, ly thương có một cái khen thưởng soát bình phong lão. Đại, nhược hàn, thấp dầu chúng ta đụng áo, trong mây mộng, thanh nghiêng, thư văn. Tấu chương xong.